Biên tập viên Nguyễn Hưng chào đón quý thính giả đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình tối nay sẽ giới thiệu tới quý vị một tác phẩm từng đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991, được chuyển ngữ và giới thiệu ở 18 quốc gia trên thế giới. Một tờ báo uy tín của nước ngoài đã từng viết, nó lẽ ra phải được trao giải Pulitzer, nó quá hấp dẫn để xứng đáng được thế. Ngày 25 tháng 5 năm 2011, tại Tokyo của Nhật Bản, tác phẩm này và tác giả của nó đã vinh dự được nhận giải thưởng Nikkei châu Á lần thứ 16 trong lĩnh vực văn hóa. Chúng tôi đang muốn nói đến tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Thưa quý thính giả, Nỗi buồn chiến tranh là cuốn tiểu thuyết đầu tiên và duy nhất của nhân vật nhà văn cựu chiến binh Kiên về tuổi trẻ, những năm tháng trận mạc, cuộc đời hậu chiến và chính hành trình viết tiểu thuyết của anh. Đó là một cuốn tiểu thuyết được sáng tạo trong sự dằn vặt tinh thần và những xung đột nội tâm khủng khiếp nhưng câm lặng của Kiên. Những hồi khứ đứt đoạn hay liên tục, khúc tình ca thơ mộng, tuyệt diệu và tuyệt vọng, hãi hùng và bi thảm, quyến luyến, thực tại và ảo giác, cuộc sống và cõi chết, quá khứ và vị lai, tất cả đều được tái hiện sinh động và ám ảnh trong cuốn tiểu thuyết này. Trong số những tiểu thuyết viết về cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ, Nỗi buồn chiến tranh được đánh giá là tác phẩm sâu xa, đớn đau, tàn khốc, bi quan và cũng lạc quan hơn cả. Với những lý do thuyết phục đó, những người thực hiện chương trình Đọc truyện đêm khuya trân trọng giới thiệu tới quý thính giả tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Câu chuyện này sẽ được giọng đọc Hải Lý thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe. Mùa khô đầu tiên sau chiến tranh đến với miền hậu cứ cánh bắc của mặt trận B3 êm ả nhưng muộn màng. Tháng 9, tháng 10, rồi tháng 11 nữa đã trôi qua. Vậy mà trên dọc dòng Ia Krông Pốc là nước mùa mưa xanh ngát vẫn tràn áp đôi bờ. Thời tiết bấp bênh, ngày nắng, đêm mưa, mưa nhỏ thôi, nhưng mưa, mưa, núi non nhòa nhạt, những nẻo xa mờ mịt. Cây rừng ướt át, cảnh rừng lặng lẽ, tối ngày đất rừng ngùn ngụt bốc hơi, biển hơi màu lục, ngụt mùi lá mục. Và cho tới tận những ngày đầu tháng chạp, tất thảy những ngả đường trong rừng vẫn còn đầy lầy lội, khốn khổ, hư nát, bị hòa bình bỏ hoang, hầu như không thể qua lại được, dần dần tụt chìm xuống, mất dấu tích giữa cây rừng cỏ tốt um tùm. Hành trình trong điều kiện thời tiết như thế, đường xá như thế, cực nhọc, vất vả không tả được. Chỉ có non 50 cây số từ thung lũng Hồ Cá Sấu ở Đông Sa Thầy, ngang qua huyện 67 về ngã ba đồi Thánh Giá trên bờ Tây Pô Cô, mà một chiếc zin ba cầu vâm váp máy khỏe nhường ấy, cật lực chạy cả ngày không nghỉ, vẫn để lỡ độ đường. Phải mãi tối mới tới cửa chuông gọi hồn. Xe đậu lại bên bờ một con suối rộng phủ đầy củi mục. Người lái ngủ trong cabin, còn Kiên lên thùng xe mắc võng nằm một mình. Nửa đêm mưa xuống, một màn mờ mỏng dịu như sương, êm lặng rơi hầu như không thành tiếng. Tấm bạt xe cũ nát lấm tấm dột, nước mưa rỉ xuống thong thả rỏ giọt lên những bọc ni lông gói hài cốt tử sĩ xếp lát trên sàn xe. Không khí ẩm sánh lại, quánh ướt, từ từ lùa những ngón tay dài ngoẵng, lạnh toát vào bên trong bọc võng. Chảy rào rào, buồn buồn, miên man như là dòng thời gian trôi thành tiếng, nghe nửa tỉnh, nửa mơ. Cả trong lẫn ngoài giấc ngủ, đều một đêm tối như bưng và mịt mùng hơi ẩm. Gió ướt rượi thở dài. Tự nhiên có cảm giác là tuồng như chiếc xe bỗng dưng rời chỗ, im lìm lăn bánh, chạy êm ru, không cần động cơ, không cần người lái. Một mình bỗng du trên con đường rừng cô quạnh. Và âm thầm lẫn trong tiếng suối là tiếng thở dài của rừng sâu nghe vời vợi xa xôi. Và tuyệt mù hư ảo là âm thanh vọng lại từ một thời nào đó, như là tiếng của làn lá vàng rơi trên thảm cỏ từ lâu lắm rồi. Vùng này là vùng Kiên thông thuộc. Chính là ở đây, vào cuối mùa khô năm 1969, mùa khô cực kỳ khốn cùng của toàn cõi B3, tiểu đoàn 27 độc lập. Cái tiểu đoàn bất hạnh mà anh là một trong 10 người may mắn còn được sống, đã bị bao vây rồi bị tiêu diệt mất hoàn toàn phiên hiệu. Một trận đánh ghê rợn, độc ác, tàn bạo. Mùa khô ấy, nắng to gió lớn, rừng bị ướt đẫm sang đặc, cuồn cuộn lửa luyện ngục. Các đại đội đã tan tác, đang cố co cụm, lại bị đánh tan tác. Tất cả bị bom napalm, tróc khỏi công sự, hóa cuồng. Không lính, không quan gì nữa, rùng rùng lao chạy trong lưới đạn dày đặc, chết rúi, ngã rụi vào biển lửa. Trên đầu, trực thăng rà rạp các ngọn cây và gần như thúc họng đại liên vào gáy từng người một mà bắn. Máu tung xối, chảy tóe ồng ộc, nghe nhét. Trên cái trảng hình thoi ở giữa truông, cái trảng mà nghe nói đến ngày nay, cỏ cây vẫn chưa lại hồn để mọc lên nổi. Thân thể dập vỡ, tan bành, phun phụt phì hơi nóng. Thà chết không hàng, anh em, thà chết. Tiểu đoàn trưởng gào to, như điên, mặt tái dại, hốt hoảng hoa súng ngắn lên. Và ngay trước mắt Kiên, anh ta đã tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai. Kiên líu lưỡi. Đạn dày đặc tủa tới như đàn ong lửa. Kiên nấc to, buông súng, ôm lấy một bên hông và ngã khụy, thong thả lăn từng vòng xuống lòng suối cạn. Máu nóng hồi, rưới đẫm bờ dốc thoải. Những ngày sau đó, quả bay rợp trời. Và sau khi bọn Mỹ rút, thì mùa mưa ập xuống, lụt rừng. Bãi chiến trường biến thành đầm lầy, mặt nước màu nâu thẫm nổi váng đỏ lòm. Trên mặt nước lềnh bềnh xác người sấp ngửa, xác muôn thú cháy thui, trương sình trôi lẫn với cành lá và những thân cây to nhỏ bị mảnh pháo băm. Khi lũ tan, mọi vật trồi ra dưới nắng lầy nhầy bọc trong lớp bùn đặc, ghê tanh như thịt thối. Kiên lết dọc suối, mồm và vết thương không ngừng nhỏ máu, thứ máu của xác chết lạnh và nhớt, rắn rết bò qua người anh. Thần chết sờ soạng. Từ đó chẳng còn ai nhắc đến tiểu đoàn 27 nữa. Mặc dù vô khối hồn ma ra đời trong trận bại vong ấy hiện vẫn lang thang khắp các xó xỉnh bụi bờ ven rừng, dọc suối, chưa chịu chầu trời. Còn cái chuông núi vô danh, mù mịt lam chướng này thì từ bấy giờ có tên là gọi hồn. Cái tên nghe dựng cả tóc gáy. Đôi khi, có lẽ là vào những kỳ lễ lạt nào đó của giới các âm hồn, các toán quân đã chết của tiểu đoàn lại tụ họp trên trảng như là để điểm danh. Tiếng suối chảy, tiếng gió núi hú lên chính là tiếng nói của những hồn hoang binh lính mà người cõi dương ta thường nghe thấy và có thể thấu hiểu. Kiên nghe kể, đi đêm ở vùng này có thể nghe thấy chim chóc khóc than như người. Mà đúng là có loài chim như thế thật, dù rằng chưa ai nhìn thấy chúng, vì chúng chẳng hề bay, mà chỉ một mực kêu thôi. Và tìm khắp Tây Nguyên cũng không thể thấy ở đâu như ở đây. Các loại măng lại nhuốm một màu đỏ dễ sợ đến vậy. Đỏ au như những tảng thịt ròng ròng máu. Còn đom đóm thì to kinh dị. Đã có người nom thấy những quần sáng đom đóm lớn tày cái mũ cối, có khi hơn. Ở đây, khi trời tối, cây cối hòa giọng với gió rên những bản nhạc ma. Và không một ai có thể quen được, vì chẳng góc rừng nào giống góc rừng này. Chẳng tối nào như tối nào. Có lẽ là núi, là rừng, chứ không phải con người đã làm nảy sinh ra ở vùng này những huyền thoại rùng rợn, những truyền thuyết man rợ, nguyên thủy nhất về cuộc chiến tranh vừa qua. Nói chung, những kẻ yếu bóng vía rất khó sống ở đây. Sống ở đây có thể điên lên hoặc chết rũ vì khiếp sợ. Chính vì thế nên vào mùa mưa năm 1974, khi trung đoàn về náu quân ở vùng này, đám trinh sát bọn Kiên đã phải lo lập bàn thờ và bí mật tổ chức cầu khấn, cúng dỗ cho các hồn tiểu đoàn 27 còn tồn đọng trong truông. Lửa nhang ngày đêm lập lòe. mà cũng còn phải kể tới hồn ma của các dân thường nữa. Ở gần ngay chỗ chiếc zin này, đêm nay đang đỗ. Trước có dấu tích của con đường mòn dẫn vào làng hồi. Hồi trung đoàn 3 về đây, làng đã hoang tàn, tuyệt không một bóng người còn sống. Bệnh tật khủng khiếp và đói khổ triền miên đã tận diệt cuộc sống nơi đây. Tuy nhiên, những linh hồn lở loét không manh áo che mình thì thấy bảo là vẫn đầy rẫy và vẫn không ngừng làm bốc lên mùi hôi thối trong tưởng tượng của mọi người. Trung đoàn đã cho người dưới xăng rồi phóng hỏa đốt sạch làng đó để diệt trùng tẩy uế. Song lính ta vẫn rất hãi, không dám bén mảng tới gần vì sợ ma và vì sợ nhiễm hồi. Một hôm, Thịnh Con ở tiểu đoàn 1 đã liều mò tới đấy. Và giữa tro tàn của ngôi làng, cậu ta đã bắn chết một con vượn rất to. Phải 4 người kéo ra mới khiêng nổi con thú về chỗ lán của đội trinh sát. Nhưng lạy chúa tôi, đến khi ngả nó ra, cạo sạch được bộ lông, thì ối giời đất ơi, con vật hiện nguyên hình một mụ đàn bà béo xệ, da sùi lở, nửa xám, nửa trắng héo, cặp mắt trợn ngược. Cả lũ bọn Kiên thất kinh, rú lên, ù té quẳng tiệt nồi niêu, dao thớt. Ở trung đoàn, chẳng ai người ta tin chuyện đó, nhưng chuyện đó là có thật. Bọn Kiên đã chôn cất, đắp điếm tử tế bồ mả cho người ấy. Nhưng sự báo oán vẫn chẳng tránh được. Một thời gian sau, Thịnh Con bị giết. Và lần lượt, kế tiếp nhau, hầu hết trung đội đã bỏ mình. Còn sót lại có mình Kiên. Như vậy đấy. Thời ấy, thực ra thì mới chỉ năm ngoái đó thôi. Mùa mưa, trước ngày hành quân xuống cánh Nam Tiến đánh Buôn Ma Thuột, trung đoàn 3 của Kiên hiện đã có gần cả 2 tháng trời thả neo ở đây. So với hồi đó, cảnh vật bây giờ chưa chắc có gì thay đổi. Số cây trong rừng chưa thể kịp ít đi hay nhiều hơn lên. Và các lối mòn mà bọn anh từng ngày qua lại vẫn chưa hoàn toàn bị cỏ dại của đáy rừng nuốt chửng. Hồi đó, trinh sát chọn chỗ dựng lán ở ngay trên bờ con suối này, nhưng dịch sâu vào trong rừng kia chừng 10 phút nữa. Nơi triền suối đụng phải chân núi tẽ đôi, chạy xuống dốc theo hai lòng khe. Bây giờ, chưa chừng tại cái ngã ba suối ấy, cái am cỏ của bọn anh vẫn còn, lúp xúp mái danh bên bờ nước giữa những vạt lau ướt lướt thướt. Hồi đó, từ các cửa xanh, trung đoàn thu quân về hậu cứ để chỉnh huấn. Liên miên chính trị sáng, chính trị chiều, tối cũng chính trị. Ta thắng, địch thua, miền Bắc được mùa, thế giới chia làm ba phe rõ rệt. Tuy nhiên, cánh trinh sát con cưng bao giờ cũng được nể vì, ít bị ốp học nên cũng có khối thì giờ để chơi bời, tranh thủ xả hơi trước khi trở lại vùng chiến. Đi săn, đặt bẫy, tổ chức dốc cá và tối tối thì chơi bài. Cả đời Kiên chưa khi nào máu mê cờ bạc như là hồi ở đó. Bài bạc lu bù. Thường là cứ chập tối cơm xong bắt đầu ngả chiếu bạc. Trong bầu không khí ẩm rượt, nồng ngạt mùi mồ hôi và khét lẹt khói sông muỗi, các con bạc trâu quanh cỗ bài tơi bời đỏ đen. Tiền đặt cửa thường là những tàu thuốc đồng bào hôi mù. Cay cú hơn thì thuốc lào, đá lửa hoặc sợi hồng ma, một thứ tiền ma túy, hoặc là lương khô và ảnh nữa. Ảnh con gái các loại, bất kể gái Tây hay gái ta, xấu hay đẹp, người yêu hay người dưng, dùng tuốt, dốc hết ra mà sát phạt. Chẳng còn gì ăn thua nữa thì quệt muội đen, chơi trò bôi râu. Người đánh kẻ chầu rìa, vui vẻ, om sòm, nhiều hôm thâu đêm. Tuồng như là một thời kỳ sung sướng, bình yên, nhàn cư, vô tư lự lắm. Mà quả là cũng sung sướng thật. Những ngày ấy, trong gần suốt mùa mưa, chẳng phải đánh đấm gì. Cả trung đội 13 đứa vẫn còn đủ mặt, kể cả Thịnh Con. Cũng phải sống ở đây đến hơn một tháng rồi mới bị giết. Can chưa đào ngũ. Rồi Vĩnh, Thịnh Nhớn và Cừ, Oanh, rồi Tạc Voi nữa còn sống cả. Vậy mà bây giờ, ngoài một cỗ bài sờn nát, quanh queo, lem nhem dấu tay của những người đã chết, Kiên chẳng còn có thêm một kỷ vật nào nữa về trung đội mình. 9-10 ri này, quy ca át này, thỉnh thoảng anh vẫn mơ thấy chúng, những con bài ấy dướng lên và một mình đỏ đen với mình. Con cơ này, con rô này, và đây con chuồn. Bản hành khúc trung đoàn ca được lính tráng hát chệch lời đi. Đằng nào rồi cũng phăng teo, mạnh tay ta quật, vui chơi xả láng khóc cần. Cỗ bài được trang lần cuối, Kiên nhớ. Khi trung đội chỉ còn lại 4 mống, Từ, Thanh, Vân và Kiên. Ấy là buổi tinh mơ mờ đất, nửa giờ trước khi pháo cấp tập mở màn chiến dịch công phá Sài Gòn. Bên kia cánh đồng hoang ngập đầy cỏ Mỹ là tuyến phòng thủ Củ Chi. Bọn ngụy đang khởi động, các đoàn, nã cối và cùa quạng khua Đại Liên. Dưới các ngách hào và hố cá nhân, bộ binh vẫn đang cố tận hưởng những hớp cuối cùng của giấc ngủ. Nhưng bốn tay trinh sát trung đoàn sắp sửa dẫn đầu phân đội mũi nhọn xung phong thì lại đang bài miết tiến lên. Trời tá là nhé, Kiên đề nghị. Nếu dở ván thì trời để cho cả bọn thắng sống qua trận này, để còn chơi tiếp. Khôn lỏi thế, Thành nhăn răng cười. Trời có phải thằng ngốc đâu mà bịp. Cố tình đánh dở ván, lão sẽ cho cả bốn thằng chui xuống đó mà vặt lông nhau. Xuống cả làm gì bốn thằng? Từ bảo, một mình tao ôm cỗ bài xuống là được. Sẽ đánh xì hoặc tổ chức bói bài tây cho bọn quỷ sứ gác vạc dầu, vui chán. Sương mù như đột nhiên loãng toạch ra, pháo hiệu vụt lên không, bộ binh rầm rập thức giấc. Xe tăng tiến ra tuyến xúc kích, tháp pháo lắc lư, xích nghiến nảy đất, rung chuyển làn gió mai. Thôi, dẹp. Kiên quăng bài xuống và không nén nổi, anh thốt lên giàn dỗi. Đã bảo, cố chơi chậm chậm cầu may, mà thằng quái nào cũng háu ăn thua. Ơ mà này, Vân Còm vỗ đùi la vẻ hứng chí. Thế đếch nào mà mãi tới giờ tớ mới thấy khoái cái trò xì át cạc tê này chứ lị. Phải tập chơi cho ra trò mới được. Tao chết, chúng mày nhớ liệng xuống hố cho nhau một cỗ bài nhé. Có mỗi một bộ mà nó đòi cả. Gớm thật là lòi quá đấy. Thanh kêu lên, giọng chìm đi trong tiếng đề pa của hàng chục họng tầm xa vừa đồng loạt gầm. Sau đấy chừng nửa giờ, Vân chết cháy cùng với chiếc T-54 đầu đàn. Thân xác ra tro nên chẳng cần huyệt mộ. Còn Thanh thì chết ở cầu bông và cũng bị thiêu trong quan tài thép cùng với tổ lái. Chỉ có Từ là đã cùng Kiên đánh đến cửa số 5 sân bay Tân Sơn Nhất rồi mới hy sinh. Đêm 29, rạng ngày 30, khi hai thằng gặp nhau lần chót trên nóc nhà phở tàu bay, Từ móc cỗ bài dưới đáy bồng ra trao cho Kiên. Thế nào tớ cũng ngỏm trận này, cậu giữ lấy. Còn sống trở về thì dùng nó mà đánh bạc với đời. Các quân 2, quân 3, quân 4 này chứa hồn thiêng của cả trung đội đấy. Bọn tớ sẽ phù hộ cho cậu trăm trận trăm thắng. Kiên lặng đi, nhớ lại. Đêm nay hồn ai gọi hồn ai? Tiếng hú cất lên từ đâu đó trong rừng thẳm. Âm u truyền dọc theo gờ núi lạnh lẽo của chuông gọi hồn. Cô đơn, lạc lõng. Núi vẫn thế, rừng vẫn thế, suối sông cũng vẫn thế thôi. Bởi có là bao một năm trời. Chỉ có điều hồi đó đang chiến tranh, còn bây giờ trái lại, đã hòa bình rồi. Cùng là một trang cuộc đời, nhưng mà là hai thế giới, hai thời đại. Hồi đó vào độ cuối tháng 8, ven các cánh rừng dọc theo triền suối này, hoa hồng ma nở rộ trong mưa, đâm bông trắng xóa, thở hương thơm ngát. Nhất là về đêm, hương hoa như thể được cô đậm, ngọt, ngào ngạt, thẩm thấu vào giấc ngủ, làm thành bao nhiêu là giấc ngủ mơ kỳ lạ, gây những ám ảnh khoái lạc, mê mẩn. Buổi sáng thức dậy, hương hoa dẫu nhạt nhiều rồi, song ai nấy vẫn cảm thấy âm ỉ trong lòng một nỗi đắm đuối bí ẩn, vừa thích vừa rợn. Nhưng cũng phải khá lâu sau mới khám phá được rằng nguyên nhân của những ảo giác đêm khuya ở vùng này là hương thơm của hồng ma. Cái thứ hoa quỷ, hoa ma này Kiên đã gặp ở các cánh rừng trên trườn Tây Ngọc Linh và cả xa xăm trong biển Tà Rệt bên biên nữa. Nhưng không ở đâu mọc nhiều như ở đây. Bung hồng ma non tựa tựa tầm xuân nhưng nhỏ hơn, nở dày hơn. Cây hoa thường mọc tràn sát các mép suối. Loài cá mõm trâu ở vùng này vì thường xuyên rỉa rê hồng ma nên thịt rất ngon, nhưng dễ gây say, thậm chí có thể làm chết người. Chúng gây độc còn có thể hơn cả loài cá ráo chuyên ăn mã tiền. Người ta còn bảo hồng ma thường đặc biệt mọc dày ở những vạt đất rừng từng có nhiều người thiệt mạng. Tử khí tụ lại nhiều. Có nghĩa hồng ma là loại hoa ưa máu. Tuy nhiên thật khó tin vì nó thơm như thế cơ mà. Về sau, chính đám trinh sát bọn Kiên ngồi rỗi rồi bày trò phơi sấy, thái nhỏ hoa, lá và rễ hồng ma trộn với sợi thuốc rê. Thật là đã hết sức. Chỉ sau vài hơi rất mạnh là đã lặng lẽ siêu liệm đi như là tà khói mong manh trước gió. Nhờ khói hồng ma, người ta có thể tự chế ra các ảo giác tùy sở thích, có thể định hướng được mộng mị và hòa trộn các giấc mơ vào nhau như thể pha cốc tai. Có thể nhờ khói hồng ma mà quên mọi nông nỗi đời lính, quên đói khổ, chết chóc, quên bén ngày mai. Bản thân Kiên cứ mỗi bận thưởng thức thứ bả độc này thì lại thêm được một lần nhập thân tràn ngập vào thế giới của những giấc mơ bí ẩn và tráng lệ mà lúc bình thường tâm hồn chẳng thể với tới. Trong những cơn mưa đổ đốn ấy, không gian tưởng tượng thật trong lành, bầu trời cao vọi, mây nắng tuyệt vời, gần như là tầng trời của những giấc chiêm bao thời thơ ấu. Và dưới vòm trời sáng lạn ấy, Kiên lại được thấy Hà Nội của anh. Hồ Tây, chiều hạ, hàng phượng vĩ ven hồ, tiếng ve sầu ran lên khi hoàng hôn xuống, anh cũng nghe thấy. Và cảm thấy gió hồ lộng thổi, cảm thấy sóng vỗ mạn thuyền. Anh mơ thấy Phương đang cùng ở trên thuyền thoi với anh, tóc vờn trước gió, trẻ trung, xinh đẹp, không một nét sầu thương. Đồng đội của anh thì cũng mỗi người, mỗi kiểu say sưa, mơ màng trong khói hồng ma. Mỗi người, mỗi lối đi lạc khỏi thực cảnh chung. Như là cừ, thì rượu sắn hay hồng ma đều chỉ khuấy lên độc một cảnh tượng ủy mị, khó tin của ngày trở về với những sum họp đoàn tụ dễ chịu đến nỗi nghe cừ tả lại ai cũng phải rớt nước mắt với hắn. Còn Vĩnh thì chỉ rạt mơ thấy đàn bà, và hắn thường xuyên khoái trá tả thực cho anh em nghe về những cuộc làm tình tưởng tượng vô cùng tham lam, phức tạp, rất ngóc ngách, đầy kỳ thú và sống sượng với chị em huyền thoại của hắn. Còn Tạo Voi lại đặc biệt hay mơ sự ăn uống. Không chỉ mơ được ăn no, Tạo còn vẽ ra trong đầu những mâm cỗ ăm áp các món ăn béo bở do tâm thần bộng bị của hắn bịa tạc nên. Trạng thái mụ mẫm do khói hồng ma đã từ lán trinh sát lây lan khắp trung đoàn. Đến nỗi khi có lệnh của chính ủy nghiêm cấm sử dụng hồng ma, thì khắp gọi hồn, loài hoa này đã bị lính ta săn lùng, đào xới, nhổ hái tới tiệt giống. Cùng với thời kỳ bài bạc và hút sách ấy là thời kỳ mà trung đoàn đầy rẫy những lời đồn đại, những sấm truyền và những điều được tiên tri. Có thể là bởi những cơn mê lú hồng ma chăng mà lính ta đã nhìn thấy tận mắt vô khối sự hão huyền. Người ta đã trông thấy nhiều quái vật lông lá có cả cánh lẫn vú với cái đuôi kỳ nhông kéo lết, và họ ngửi thấy mùi tanh máu từ chúng, nghe thấy chúng gào rú và ca hát trong các hang động tối om ở chân đèo Thăng Thiên bên kia chuông gọi hồn. Nhiều người đã chính mắt nom thấy những toán lính da đen không đầu chơi trò rước đèn ở ven rừng. Song đặc biệt rùng rợn là những tiếng rú man dại thường cất lên vào những buổi tinh mơ mờ mịt trương răng, làm tái sạm mặt mày những ai chẳng may mà nghe phải. Người ta ngờ rằng ấy là tiếng hú gọi đàn của bầy vượn người thái cổ cuối cùng trên hành tinh, mà sự tồn tại của các tổ tiên này ở Tây Nguyên đã từng được đồn đại từ nhiều năm trước. Và tất nhiên cả những sự tai nghe mắt thấy đó đều được quy thành điềm trời cảnh báo một thời tai họa thảm khốc và đẫm máu, có thể đẫm máu hơn cả hồi Mậu Thân, đang kề tới với mỗi nhân mạng trên chiến trường này. Những tay sính chuyện hoang đường và những tay am tường tử vi lén nút mách bảo số phận cho bạn bè. Bấy giờ, ở khắp trung đoàn, trong lán của các tiểu đội đều có bàn thờ cúng tế vong linh đồng đội. Trong khói hương, cay nồng, lính tráng dập đầu khấn khứa. Sống khổ, chết đau, tử sinh đành nhẽ chung phận lính. Xin hồn thiêng phù hộ anh em vượt vòng binh lửa, đánh trận rửa thù. Trong trời thì cứ mưa, ngày này qua ngày khác. Cuộc chiến có vẻ như bị vùi lấp trong biển bênh bông bù mịt mùa mưa. Thế nhưng nếu cứ để tâm lắng nghe mãi tiếng mưa rơi trên mái rừng và ngước nhìn mãi bầu trời thâm xám, thấp và tối như vòm hang, thì người ta chỉ có thể nghĩ tới chỉ duy nhất nó mà thôi. Chiến tranh, chiến tranh. Bốn bề mịn mịt, chỉ một màu mưa trĩu lòng, một màu núi rừng ảm đạm và đói khổ. Khắp Tây Nguyên, từ miền non cao, cánh Bắc tới cánh Trung, cánh Nam, thảo nguyên bao la vô định, nơi thì im lìm chết lặng, nơi thì rền vang tiếng súng. Cuộc đời của bộ binh B-3 thời hiệp định vẫn đằng đẵng chuỗi ngày cùng cực. Sau những tháng ròng liên miên rút lui là những đợt đại phản công dữ dội, rồi lại phải khiêng nhau mở đường máu chảy, rồi lại phản công. Hết trận thắng này đến trận thắng khác, nhưng đường chiến tranh vẫn hun hút mịt mù, tuyệt vọng, vô phương. Trong mưa, đại bác vang rền, nặng nề thúc dội ra ngoài trăm dặm, điềm báo trước một mùa khô hung gở đang áp tới bên trời. Cơn rốc, măng đen, rồi măng bút. Vào tháng 9 ấy, quân ta húc mạnh ở vành đai phòng thủ thị xã Kông Tung. Chiến sự lớn lao làm chuyển trung như muốn lay bật từng thước vuông miền cánh Bắc. Tại trung đoàn 3 lúc bấy giờ vẫn đang náu ở gọi hồn này. Ai nấy nơm nớp một lệnh hành quân ứng chiến, cấp tập quăng mình vào cõi, một sống một chết. Chân trời chết chóc, mở ra mênh mang, vô tận, những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn. Bên bếp lửa, đàn guitar bập bùng, quân lính thời 74 hát, lời ca khốc liệt làm ớn lạnh những đêm trường. Ôi chiến trận không bến không bờ, ngày mai hay hôm nay hay ngày mai, nói đi số mệnh ơi, bao giờ tôi sẽ. Cuối buổi chiều hôm can bỏ trốn, một buổi chiều mùa thu, mưa dầm chán ngấy, Kiên đang ở bên suối ngồi câu. Mưa chiều hôm ấy không to mà đều đều, âm âm buồn thảm. Dòng lũ căng nhức, rôi xéo, ầm ầm lao chảy như trực cuốn văng đi cả đôi bờ. Nhưng ngay tại chỗ Kiên ngồi buông câu, nước ngoạm sâu vào vách đất, làm trơ rễ những cây roi suối và tạo thành vũng lặng. Kiên thu mình trong tấm tơi lá, bó gối nhìn làn nước cuồn cuộn, không muốn gì và không nghĩ ngợi gì cả. Dạo này, hồng ma tiệt nọc rồi, tâm hồn chẳng còn víu vào đâu được nữa. Cứ như từ từ trôi lạc đi, và hàng ngày Kiên có thể ngồi im lìm bên suối hàng giờ, ảm đạm buông mình theo dòng ưu tư, buồn ngủ. Mùa thu não nề lê thê, mùa mưa ê ẩm, khẩu phần lương thực đang sụt xuống nhanh như thể nước trong cái bình bị đập vỡ đáy. Khổ sở vì đói, vì sốt rét triền miên, thối hết cả máu, vì áo quần bục nát tả tơi và vì những lở loét cùng người như phong hồi. Cả trung đội chẳng còn ai trông ra hồn thằng lính trinh sát nữa. Mặt mày ai nấy như lên rêu, ủ rột, yếm thế. Đời sống mục ra, đôi khi để gượng lên, Kiên ép mình vào một suy nghĩ nào đó. Anh cố khơi dòng ký ức, cố nhớ, cố hồi tưởng để tâm trí mình lên. Nhưng uổng công, toàn bộ cuộc đời, từ đầu, từ thuở thiếu thời, đến giờ cơ hồ đã tách khỏi anh, trôi dạt, xa lắc xa lơ trong biển vô cảm. Có lẽ chưa bao giờ cái biệt hiệu thần sầu phải mang từ hồi mới nhập ngũ lại chí lý với hình ảnh con người Kiên như vào những ngày mưa sầu thảm sống ở gọi hồn này. Lãnh đạm và ơ hờ với mọi người, với mọi sự xung quanh, anh như đang âm thầm vĩnh biệt chính mình. Quý thính giả thân mến, tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh còn dang dở. Nhưng rất tiếc là chúng tôi đã phải nói lời tạm biệt tới quý vị ở đây. Nếu quý vị yêu mến câu chuyện này, hãy nhớ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi vào 10 giờ tối ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.